phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tứ cấp nhiệm vụ, Thanh Châu thành phủ tối phồn hoa trên đường có một tòa khổng lồ kiến trúc sừng sững ở trung ương. Không ngừng có người tiến xuất xuất, thập phần náo nhiệt, Lâu Mộ Yên mang theo Ô Noãn vừa xuất hiện ở cửa hãy thu đến không ít người kinh diệm ánh mắt. Dù sao Bắc Bộ trên biên cảnh cơ hồ không có xuất hiện quá như là Lâu Mộ Yên như vậy tuyệt sắc cùng. Có khí chất nữ tử, Lâu Mộ Yên cùng Ô Noãn lạnh nhạt như định tiêu sái tiến đại môn. Trong đại sảnh có hai cái địa phương nhân nhiều nhất, Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực quét tảo phát hiện, một chỗ là nhiệm vụ ban bố tường, một chỗ là lính đánh thuê hỏi cùng thay nhận vụ đăng ký đài. Lâu Mộ Yên không nhìn này dính ở trên người nàng ánh mắt. Lôi kéo Ô Noãn hướng một người sổ ít đăng ký đài xếp hàng. Các nàng tiền phương chính có một dòng binh đoàn ở đăng ký nhiệm vụ. Nhìn thấy một thân màu tím nhạt váy trang thanh lệ thoát tục. Tuyệt mỹ vô song Lâu Mộ Yên sao? Mấy người ánh mắt đều thẳng. Tiểu thư, các ngươi là đến ban bố nhiệm vụ vẫn là thay nhận vụ a? Một gã tuổi trẻ tuấn lãng nam tử xoay người cười bắt chuyện. Nếu không các ngươi trước đi, Lâu Mộ Yên thấy hắn trong mắt tuy rằng xẹt qua kinh diễm sắc. Nhưng không có khinh bạc cùng đáng khinh. Nhàn nhạt trả lời, không cần phiền toái, không phiền toái. Dù sao chúng ta cũng còn muốn chờ nhân. Các ngươi trước hết mời đi, tuổi trẻ nam tử thân sĩ là một cái thỉnh thủ thế. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Đi. Kia đa tạ, nàng cũng không lại khách khí, lôi kéo Ô Noãn bước đi đến mấy người phía trước, tên kia tuổi trẻ tuấn lãng nam tử gặp mỹ nhân làm việc như thế sảng khoái không điệu bộ. Đáy mắt tràn ra một tầng hứng thú, lúc này phụ trách đăng ký lính đánh thuê chỗ quản sự là một gã trung niên nam tử. Hắn xem Lâu Mộ Yên hai người ôn hòa cười nói, tiểu thư là muốn ban bố nhiệm vụ vẫn là thay nhận vụ đâu. Thay nhận vụ, Lâu Mộ Yên thốt ra, trung niên nam tử hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hai người này là tới ban bố nhiệm vụ. Bất quá cũng không lộ ra cái gì chất vấn, cười tiếp tục hỏi, tiểu thư, các ngươi có lính đánh thuê huy chương sao? Không có, chúng ta hiện tại đăng ký một cái được không? Nàng ở Thiên Linh Đại Lục nhưng là có lính đánh thuê huy chương. Chính là vừa rồi ngắm đến cùng trong đại sảnh có người mang theo huy chương cũng không giống nhau. Trung niên nam tử xuất ra hai phân tin tức tư liệu nhường hai người điền. Cũng muốn cậu in lại đều tự tinh thần dấu ấn. Hoàn thành sau hắn nhìn nói. Lính đánh thuê đăng ký một người cần 10 mai hạ phẩm linh thạch cũng đem hai quả có khắc hai. Người tinh thần dấu ấn huy chương đưa tới. Lâu Mộ Yên xuất ra 20 mai hạ phẩm linh thạch đưa qua đến hỏi. Gần nhất có hay không đi Thanh Nguyên Xâm Lâm nhiệm vụ? Thanh Nguyên Xâm Lâm nhiệm vụ rất nhiều, trung niên nam tử nghĩ xuất ra một quyển nhiệm vụ. Tập đổ lên Lâu Mộ Yên trước mặt nói. Này đó tất cả đều là Thanh Nguyên Xâm Lâm nhiệm vụ. Tiểu thư ngươi có thể nhìn xem monster, Lâu Mộ Yên cúi đầu lật xem một ít tập thượng nhiệm vụ. Đại khái cũng hiểu biết Quảng Linh giới lính đánh thuê cùng nhiệm vụ cấp bậc. Lính đánh thuê cùng nhiệm vụ cấp bậc đều chia làm 9 cấp bậc. Phân biệt là nhất cấp đến cửu cấp, nhất cấp thấp nhất, cửu cấp cao nhất, dòng binh đoàn cấp bậc cũng là nhất cấp đến cửu cấp. Bất quá cửu cấp dòng binh đoàn ở cả người vực đều có thể được cho là nhất phương thế lực lớn. Cửu cấp lính đánh thuê cũng là thập phần cường hãn khó có thể trêu chọc tồn tại. Người này nhiệm vụ chiêu mộ nhu muốn điều kiện gì? Lâu Mộ Yên xem một cái không có viết điều kiện tứ cấp nhiệm vụ đối với trung niên nam tử hỏi. Dòng binh đoàn nhiệm vụ cấp bậc phân hóa rất nghiêm trọng. Theo tứ cấp đã ngoài liền cần kiếm tông cùng kiếm tôn tài năng hoàn thành. Nàng tuyển nhiệm vụ này là xâm nhập đến Thanh Nguyên Xâm Lâm trảo bộ 20 con rồng tu thú. Ít nhất cần thất giai. Nhiệm vụ này nhưng là thật thích hợp nàng, trảo bộ long tu thú đồng thời có thể thuận tiện tìm kiếm lấy long tu thảo. Nhiệm vụ này cần chiêu mộ một gã ít nhất là kiếm hoàng tu vi tam phẩm dược sư, trung niên nam tử. dừng một chút chỉ vào Lâu Mộ Yên phía sau tên kia tuấn lãng nam tử nói. Bọn họ chính là vừa ban bố nhiệm vụ này chiêu mộ dòng binh đoàn. Bởi vì còn chưa toàn hoàn, cho nên điều kiện còn chưa có hơn nữa. Các người có thể bản thân nói chuyện, tên kia tuổi trẻ nam tử nghe Lâu Mộ Yên hỏi là bọn hắn ban bố nhiệm vụ, lập tức thấu đi qua cười nói. Tiểu thư muốn tham gia nhiệm vụ này sao? Này là chúng ta theo Thanh Vũ Đế Quốc Hoàng thất tiếp lại nhiệm vụ. Cần một cái tam phẩm dược sư, tiếp theo hắn tiếp tục cười nói. Đương nhiên lấy tiểu thư kiếm tông tu vi thực lực cũng có thể tham gia chúng ta dòng binh đoàn. Cùng nhau nhiệm vụ, dược sư chúng ta ở chiêu mộ một cái đó là Ôn Hoãn Biết Long tu thảo đối Lâu Mộ Yên rất trọng yếu. Mà nàng chính là kiếm vương tu vi, nếu đi theo xâm nhập Thanh Nguyên xâm lâm nhất định sẽ cản trở. Mộ Yên, ta xem mấy người bọn họ tướng mạo chẳng phải người xấu. Người nếu muốn Long tu thảo cùng bọn họ cùng nhau tiến vào Thanh Nguyên xâm lâm cũng không sai, ô. Ngoãn đối Lâu Mộ Yên truyền âm nói, ta hiện tại tu vi rất thấp, Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu ta căn bản tiến vào không xong. Ta ở lại Thanh Châu Thành chờ ngươi đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ trả lời. Hảo, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại Thanh Châu Thành tăng lên tu vi đi, Ôn Ngoãn bất kể là tu luyện thiên phú vẫn là luyện đan thiên phú đều tốt lắm. Chính là phía trước đều là dựa vào chính mình toàn tích tài nguyên tu luyện. Lại không có học quá cái gì cao cấp công pháp, cho nên tu vi mới dừng lại ở cao giai kiếm vương. Chờ trở về sau nàng trước cho nàng một viên tẩy tủy đan ăn vào. Tẩy tủy sau đó mới ăn vào một viên dưỡng tinh đan liền có thể đột phá đến kiếm hoàng. Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu chính là kiếm tông tiến vào đều nguy hiểm vô cùng tùy thời khả năng tử. Vong, nàng nhưng là có thể bảo hộ Ôn Hoãn, nhưng là sợ đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm mà Ni Long tu thảo đối nàng ngưng kết kim. Đan cấp bậc thập phần trọng yếu, cho nên nàng đối đi trước Thanh Nguyên xâm lâm tình thế nhất định. Gặp Lâu Mộ Yên đang ở trầm tư, tên kia tuấn lãng trẻ tuổi nam tử tiếp tục cười mời. Tiểu thư, chúng ta là một chi tứ cấp dòng binh đoàn. Đi trước Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu đã rất nhiều lần. Bất kể là thám hiểm vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều thật phong phú, ta là một gã tứ phẩm dược. Sư kiêm kiếm tông tu vi kiếm sư, Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Thù lao thế nào cấp đâu? Chúng ta dòng binh đoàn lần này xuất động nhân hơn nữa ngươi tổng cộng có 11 nhân. Tiền thuê ấn đầu người phân, tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng nói. Hoàn thành nhiệm vụ sau, mỗi người có thể phân đến 200 vạn hạ phẩm linh thạch này chữ số đối rất nhiều không là đại. Gia tộc kiếm tông mà nói đều là nhất bút toàn cục mục. Tuổi trẻ nam tử gặp Lâu Mộ Yên nghe xong lời của nàng mâu sắc bình thản vô ba. Mắt thấp cất dấu hứng thú sắc càng đậm mần ni, vậy ngươi nhóm ngắt lấy Long tu thảo sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Đương nhiên, nếu gặp được Long tu thảo chúng ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Dù sao hai chu Long tu thảo giá trị có thể kham so với chúng ta nhiệm vụ lần này tiền thuê, nam. Tử dừng một chút nói, Long tu thảo tìm được số lượng cũng dựa theo đầu người đến phân, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Nếu ta bản thân tìm được Long tu thảo đâu? Nếu chính ngươi tìm được Long tu thảo ở không có chúng ta dưới sự trợ giúp có thể lấy đến. Vậy tính chính ngươi, tuổi trẻ nam tử phía sau một gã trung niên đại hán mở miệng nói. Nhưng nếu nhu muốn chúng ta phụ trợ nhất định phải cùng nhau phân, tuổi trẻ nam tử nghe bên cạnh. Đại hán nói chuyện liền không có lại mở miệng, hiển nhiên cũng là đồng ý. Hảo, điều kiện này Lâu Mộ Yên cũng cảm thấy là hẳn là. Nàng gật gật đầu hỏi, khi nào thì xuất phát, chúng ta còn có mấy cái nhân đang ở chạy tới Thanh Châu thành phủ. 3 ngày sau ở phủ cửa thành tập hợp như thế nào? Tên kia tuổi trẻ nam tử cười nói, hảo, kia 3 ngày sau gặp, hết chương.